Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 02, ngoặc kép, người, Tử Lương không khỏi hỏi một câu. Bất quá hắn đương nhiên tin tưởng Hannibal phán đoán, dù sao loại chuyện này, toàn thế giới cũng tìm không ra so với hắn còn có quyền lên tiếng người. Đúng lúc này, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là nhìn xem bên kia. Quyên thanh âm từ một bên truyền đến, đồng thời, nàng còn chỉ vào hẻm nhỏ bên kia. Tử Lương cùng Hannibal đều hướng về kia cái phương hướng trông đi qua. Chỉ thấy theo ánh đèn chiếu xạ không đến trong bóng tối. Song song đi ra một đôi nam nữ tới. Cái này nam nữ thiếp rất gần. Thoạt nhìn như là một đôi vợ chồng. Nữ ăn mặc váy. Nam ăn mặc màu vàng con đường duy tu công việc sửa chữa phục. Hai người đều lảo đảo. Tựa như là mới từ cái nào trong quán bar uống nhiều đi ra đồng dạng. Đương nhiên, loại thời điểm này, không ai sẽ tin tưởng hai người này là hai bên cùng ủng hộ lấy đi vào cái này trong hẻm nhỏ đi tiểu. Bởi vì, hai người kia bộ pháp rõ ràng không phải uống nhiều đơn giản như vậy. Đồng thời, tiếp lấy vụt sáng ánh đèn. Có thể mơ hồ trông thấy, nữ nhân kia trên váy nhuộm đầy máu tươi. Trên tay cũng mang theo vết máu. Màu hồng phấn áo sơ mi cổ chữ V miệng có thể nhìn thấy trên da màu đen điểm lấm tấm. Lúc này, người nam kia tựa như là bởi vì ngửi được cái gì đồng dạng. Cứng ngắc ngẩng đầu lên, trong không khí ngửi ngửi. Sau đó, hướng bên này xoay đầu lại. Kia là một trương đã hư thối mặt, xuyên thấu qua một bên thịt thối. Trực tiếp có thể nhìn thấy màu đỏ tươi lợi. Trong lỗ mũi chảy ra chất lỏng màu đen giống như là côn trùng đồng dạng hướng bên môi nhúc nhích. Trong cổ họng phát ra ùng ụp thanh âm. Ây, Tử Lương nhếch mắt con ngươi. Vị diện này cư dân. Xem ra không thế nào yêu tắm rửa a. Hắn không đúng lúc chỉ đùa một chút. Chỉ bất quá nếu như ngay cả Harley Quinn đều không có cười. Liền mang ý nghĩa, thật không tốt đẹp gì cười. Một giây sau, một trận căn bản cũng không giống như là người phát ra tới tiếng gào thét. Tại cái này trong đêm nghe người thẳng lên nổi da gà. Hai người kia gào thét, giống như là đói động vật một dạng duỗi ra tái nhợt tay. Nện bước nặng nề mà lại ướt sũng bộ pháp, giống Tử Lương bên này đi tới. Bọn hắn giống như thích ngươi. Quinn nói, cũng bao quát ngươi. Tử Lương yếu ớt nói, cũng liền Hannibal còn tính là đáng tin cậy một điểm. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước, nhìn chằm chằm nam tử kia con mắt. Một lát nữa, không, không được. Hắn sững sờ một cái, nói, không được là có ý gì? Tử Lương hỏi, Hannibal do dự một chút. Ta nghĩ không chế ra hỏa này. Thế nhưng là, hắn giống như căn bản cũng không có thần trí. Ta tại trong đầu của hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Trừ, đói, đúng lúc này, có lẽ là bởi vì nghe được vừa mới tiếng gào thét. Ba người sau lưng, lại có một bóng người theo chỗ bóng tối chậm rãi hướng Tử Lương bên này đi tới. Kia là một người mặc thời thượng nữ tính. Chỉ bất quá giờ phút này, cái kia thân lễ phục lên đã tràn đầy dơ bẩn, tóc của nàng tất cả đều bị máu dính chung một chỗ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tồn tại. Làn da hiện ra màu xám trắng, xanh đen mạch máu có thể thấy rõ ràng. Quinn nhìn xem nữ nhân kia, do dự nửa giây, liền từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá. Mưu đủ sức lực hướng đối phương ném đi qua. Đương, một tiếng vang trầm. Tảng đá bỗng nhiên nện vào nữ nhân trên đầu. Thế nhưng là đối phương cũng không có bởi vì bị đập trúng mà lùi bước. Nàng tập tễnh bước chân vẻn vẹn ngừng một nháy mắt. Lập tức liền mở ra tràn đầy máu tươi miệng phát ra xen lẫn yếu ớt thở dốc tiếng kêu rên. Hai tay giống như là muốn tìm kiếm trợ giúp đồng dạng lần nữa duỗi ra. Nàng muốn ăn chúng ta. Hannibal thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt lúc, Tử Lương liền cảm giác được có đồ vật gì bắt lấy chân của mình. Hắn cúi đầu xuống, đập vào mi mắt là vừa rồi cỗ kia nữ thi dính đầy máu tươi tay. Cái tay kia chăm chú bắt lấy mắt cá chân chính mình. Sau đó đem thân thể liều mạng hướng nàng phương hướng lôi kéo. Tiếp lấy giống như là thở dốc đồng dạng phát ra đói khát tiếng kêu. Cùng trong hẻm nhỏ những người khác tiếng kêu hỗn tạp cùng một chỗ. Nàng nhìn xem Tử Lương chân. Hỗn tạp huyết dịch nước bọt theo bị gọt sạch hàm dưới nhỏ xuống tại ủng da bên trên. Tốt a, kỳ thật đến lúc này, dù cho không có Hannibal, Tử Lương cũng có thể nhìn ra. Những này, Rakun thành phố, các cư dân nhiệt tình hiếu khách phương thức. Cùng mình nghĩ giống như có một ít chênh lệch, vì lẽ đó hắn cũng không tâm tư quản khách nhân nào lễ tiết. Không nói hai lời. Một cước dẫm tại cái kia nữ thi trên cổ tay, cũng không biết có phải là bởi vì đã chết thật lâu nguyên nhân. Xương kia so với trong tưởng tượng càng thêm yếu ớt một chút. Lên tiếng trả lời liền bị đạp nát. Chạy mau, Tử Lương lập tức liền nói ra một cái giờ này khắc này tốt nhất phương án hành động. Sau đó liền nhanh chóng xông ra hẻm nhỏ, trên đường cái. Ba người hướng phía một cái căn bản không biết thông hướng cái gì địa phương chạy trước. Vừa mới cỗ kia nam thi một cuống họng, tựa như là đánh thức mấy bộ thi thể, mà cái này mấy cỗ trong thi thể. Cũng không biết là cái kia xui xẻo ra hỏa đụng phải bên đường nào đó chiếc xe. Phòng hộ tiếng cảnh báo đột nhiên liền vang lên, như thế rất tốt, vừa mới còn quạnh quẽ đường đi lập tức liền náo nhiệt lên. Vô số hoài thi chưa hề biết cái kia xó xỉnh trong bóng tối lắc lư ra. Tiếng kêu rên của bọn họ liên tiếp, hội tụ thành một chuỗi cơ hồ không có khoảng cách làm người ta sợ hãi ca điều. Bất quá còn tốt, những này hoạt thi nhóm tốc độ di chuyển đều không phải rất nhanh. Này mới khiến Tử Lương bọn người không có lập tức lâm vào vòng vây. Bất quá vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt. Một đầu mới đường đi liền xuất hiện tại ba người trước mắt. Mà tại con đường này chính giữa, hết lần này tới lần khác hào chết không chết nằm ngang một cỗ khuynh đảo cỡ lớn thùng đựng hàng xe. Kéo, vừa vặn đem toàn bộ đường đánh cược gắt gao. Tử Lương sững sờ một cái, sau đó về một cái đầu, phát hiện lúc đến phương hướng đã bị hội tụ hoạt thi chắn chặt như nêm cối. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, đừng lo lắng, giúp ta một tay, Harry, Queen vỗ một cái Tử Lương, nói, Tử Lương nhìn xem cái kia thùng đựng hàng, lập tức hiểu ý, bận bịu chạy tới, hai tay khoanh, chống đỡ thành một cái chân đạp hình dạng, Queen đến cùng là có thể tải tơ thép lên trằn trọc xê dịch, nhẹ chạy mấy bước, đạp Tử Lương tay, vèo một cái. Liền vượt lên thùng đựng hàng, về sau vẫn không quên tại thùng đựng hàng lên đi một vòng. Đối cái kia chậm chạp mà tới thi hải cúp khom người. Huy, bọn hắn sẽ không cho ngươi vỗ tay. Tử Lương co quắp nghiêm mặt nói. Quyên lúc này mới duỗi ra một cái tay, đem Tử Lương túm đi lên. Ngay sau đó, hai người bọn hắn lại đem Hannibal nhấc lên thùng đựng hàng. Rất nhanh. Những cái kia hành thi liền tuôn đi qua. Bất quá cái này thùng đựng hàng độ cao khoảng chừng 3 mét. Những thi thể này hiển nhiên thân thủ đều chẳng ra sao cả. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể ngửa đầu, không ngừng gào thét, hô, còn tốt bò lên, không phải chúng ta mấy cái, cũng không đủ nhiều như vậy há mồm ăn. Tử Lương thì thào, Hannibal khinh thường vứt xuống miệng. Đoán chừng là ảo tưởng một cái kia không có chút nào yêu nhã tướng ăn. Cảm thấy rất khó chịu, mà Queen thì không nói gì. Nhìn qua thùng đựng hàng khác một bên, có chút sững sờ lấy Tử Lương nhìn xem phía dưới giấy giụa lấy thi thể. Xác nhận sự thông minh của bọn họ còn giống như không đạt được có thể nghĩ ra, trồng chất thành. Trồng chất liền có thể leo đi lên, trình độ, lúc này mới yên tâm xoay người. Ngay sau đó, cũng ngây người, vô số kẻ ô tô xuất hiện tại trước mắt của hắn. Các loại hình lớn nhỏ không đều cỗ xe thật chặt xếp tại cùng một chỗ. Nhưng cái này dĩ nhiên không phải tham gia ô tô giải thi đấu hoặc là ô tô triển lãm bán hàng hồi. Đây là tai nạn xe cộ, một trận có thể nói là trên địa cầu lớn nhất tai nạn xe cộ. Ô tô ở quốc gia này phổ cập trình độ bây giờ tại Tử Lương trước mắt đạt được nhất phát huy vô cùng. Tinh tế thuyết minh, bởi vì những này đụng lẫn nhau xe trọn vẹn liên miên cả con đường. Xuyên thẳng đến thấy không rõ hư thực trong bóng tối. Cơ hồ tất cả xe đều bởi vì tiếp nhận đằng sau không kịp phanh lại xe rất nhiều lần va chạm. Đã nghiêm trọng biến hình, có xe hẳn là lúc này liền bạo tạc, bị đốt đen nhánh, trong xe còn người ngồi, cũng bị thiêu đến tứ chi uốn lượn, không đành lòng lọt vào trong tầm mắt, lại thêm tản mát bốn phía vật phẩm, nghiễm nhiên một mảnh đại tai nạn sau cảnh tượng. Ai biết chỗ này đến cùng phát sinh cái gì? Queen không khỏi hỏi đầy miệng. Đương nhiên, nàng biết không người có thể trả lời nàng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hannibal ngay sau đó nhàn nhạt hỏi. Tử Lương nhìn xem cái này vết thương cảnh tượng. Đốt thuốc lá, đi trước tìm lão roi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.